Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạn cười chưa hiểu đường, không giả mà lại tăng. Nếu chú cũng đã giúp cháu nhiều lần như vậy, cần gì phải quan tâm nhiều hơn một lần nữa? Đại thúc chú sẽ thấy giúp cháu một lần nữa, coi như một lần cuối cùng có được hay không? Chủ nhà còn muốn nói tiếp cái gì? Lúc này một đạo thanh âm miễn cưỡng lại chen vào. Phòng của em thuê bao nhiêu, tôi thay em trả. Chưa hiểu đường nhìn người xuất hiện tại cửa phòng khách. Lan Dần đang dựa vào trên ván rất cố hết sức mới có thể làm cho mình đứng thẳng. Vội vàng đi tới đỡ anh. Anh không ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, chạy đến đây làm cái gì? Lan Dần cười đáp. Thầy em trả tiền thuê phòng, em không hoan nghênh. Chưa hiểu đường bĩu môi nói. Anh thay tôi trả tiền thuê phòng, chứ người anh có tiền sao? Người này một thân quần áo đều nhốm màu, cô có thể giúp anh giặt sạch sẽ. Không phát hiện có loại đồ vật như ví tiền, ngay cả bộ quần áo anh mặc trên người bây giờ tất cả đều là do cô mua cho anh. Mặc dù là hàng trên vỉa hè độ hà giá, anh vẫn giống như cũ, hình tượng cao lớn, tản ra khí thế cao quý, đặc sắc khó tả. Người đàn ông này mặc lên có chút ít khí thế vương giả, hoàn toàn không có tiền nhưng cũng là sự thực. Nelson nghe vậy lắc đầu một cái, hoàn toàn không phản đối nói. Không có. Chiêm Hiểu Đường lại bĩu môi, thường cho anh một cái liếc mắt. Nelson cũng không để ý, liếc về phía ông chủ nhà. Chẳng lẽ phòng của cô ấy thuê cũng chỉ có thể dùng tiền mặt mới có thể trả? Chủ nhà không đáp lời của anh, chỉ là kinh ngạc hỏi Chiêm Hiểu Đường. Cậu ta là ai? Tại sao ở nhà của cô? Chiêm Hiểu Đường ngây ngô cười một tiếng. Cháu có một người anh họ Gia đến Hy Lạp du lịch, vì vậy ở tạm nhà cháu mấy ngày. Anh họ Gia? Chủ nhà cực kỳ nghi ngờ. Cô không phải chứa hai người chị, cũng không có người thân nào khác hay sao? Chiêm Hiểu Đường gãi gãi đầu, ấp a ấp úng nói. Cái này, vốn cho là không có, chỉ là sao lại đột nhiên liên lạc được, cho nên mới. Hắc hắc. Ông chú chủ nhà hiển nhiên cũng là người đơn thuần, hai ba câu đã tin là thật, sờ sờ đầu Chiêm Hiểu Đường. Liên lạc được với người thân khác là tốt rồi. Cô có người anh họ này làm chỗ dựa, cũng tránh cho cô còn bị hai người chị tiếp tục khi dễ. Chiêm Hiểu Đường một bên lúng túng liều mạng cười khúc khích, vừa chuột dạ rũ mắt xuống, ánh mắt không dám đối mặt với ông chủ nhà. Lần đầu nói láo trong đời còn là lừa gạt ông chủ nhà thiện lương, yêu mến. Điều này làm cho nội tâm Chiêm Hiểu Đường cảm thấy lo lắng sâu sắc. Nại dần lấy xuống chiếc nhẫn ở ngón tay út trên bàn tay phải đưa cho chủ nhà. Chú cầm lấy cái này đi, mang đi cầm hay đi bán thích hợp cũng tùy ý chú. Mặc dù tôi cũng không rõ giá trị của chiếc nhẫn này, nhưng để trả tiền thuê phòng tuyệt đối dư giả. Nếu như chú không tin tôi, cũng có thể tìm một người đến đây kiểm tra trước, sau đó quyết định có muốn nhận hay không. Chủ nhà không cầm chiếc nhẫn của anh, chỉ lắc đầu. Cậu cứ giữ lại đi, lại nhìn Chiêm Hiểu Đường. Tôi cho cô thêm thời gian 2 tuần, đến lúc đó nhất định phải chuẩn bị xong tiền thuê phòng. Thế nhưng Nelson lại cố chấp cứng rắn, đem chiếc nhẫn nhét vào trong tay chủ cho thuê nhà. Cầm đi, tôi đã nói qua sẽ thay cô ấy trả tiền thuê phòng, nghĩa định nói sẽ trả. Nói không giữ lời không phải hành vi của đại trượng phu. Chú không cần cho cô ấy thêm thời gian 2 tuần. 2 tuần sau chú cũng không phải đến nữa. Chủ nhà nhìn Nelson trước mặt một chút. Cho dù được Chiêm Hiểu Đường đỡ, vẫn tràn đầy khí phách tôn quý có 102. Nhìn lại hình dáng chiếc nhẫn trên tay mình, khéo léo sáng rỡ kỳ diệu, trầm giọng thở dài. Được, vậy tôi liền nhận nó. Rồi đem chiếc nhẫn bỏ vào túi áo. Sau khi chủ nhà đi, Chiêm Hiểu Đường nhìn Nelson. Cái đó, anh đưa cho chú ấy chiếc nhẫn rất quý phải không? Nelson cười đáp. Tôi làm sao biết, một người bạn tặng, chỉ mong có thể đáng chút tiền. Nếu không chủ nhà quay lại tìm chúng ta tính sổ, chúng ta có thể thảm. Chẳng qua người bạn kia của tôi nhìn qua dáng vẻ rất có tiền, sẽ không tặng đồ rẻ tiền cho tôi. Chiêm Hiểu Đường vừa nghe được quả thật ngây người nghiêu phỏng. Thì ra người này không những căn bản không biết giá trị chiếc nhẫn kia, thậm chí có thể chống đỡ tiền thuê phòng hay không, một chút cũng không thật nắm chắc. Thật phục anh lúc trước còn có thể đối với chủ nhà, như đinh chém sắt. Nói gì mà dùng nó để trả tiền thuê phòng này, tuyệt đối dư giả. Chiếc nhẫn này có thể hoàn toàn không đáng giá 1 đồng, nhưng ngược lại cũng có khả năng có giá trị rất cao. Nhưng anh cư nhân như vậy đơn giản, liền đưa cho người khác. Đầu của Chiêm Hiểu Đường đột nhiên một hồi choáng váng, hít sâu một cái, giọng điệu sâu hơn. Anh vô duyên vô cớ tại sao lại muốn trả tiền thuê phòng thay tôi? Anh căn bản không cần thiết làm như vậy. Nelson suy nghĩ một chút. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi, giúp cô trả tiền thuê phòng cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng của cô rồi, không phải sao? Tôi cứu anh cũng không mong anh sẽ báo đáp. Chiêm Hiểu Đường mắt to trừng trừng. Tôi hiểu biết rõ. Nelson nở nụ cười êm ái như mây trôi, mắt sáng như sao. Tôi chính là muốn báo đáp cô. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net